Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, trang 32. Hắn hỏi cách vách, ta là mấy hào môn? Thi nhân thanh âm có vẻ run rẩy. 17, ngươi có khỏe không? Còn hào, An Chiết nói, hắn phỏng chừng một chút. Hắn cửa sắt cùng thi nhân cửa sắt bình tề. Thi nhân tầm nhìn hữu hạn. Nhìn không tới hắn câu đi chìa khóa một màn, hệ sợi thu hồi. Hắn nhanh chóng bắt lấy những cái đó chìa khóa, tìm được 17 hào, đem nó tá xuống dưới, nhấm nuốt thanh nhanh hơn, hệ sợi nâng 17 hào chìa khóa. Lại lần nữa từ cửa sắt trung vươn tới, một bộ phận hệ sợi dán cửa sắt, dò thám biết ổ khóa vị trí, một khác bộ phận hệ sợi đem chìa khóa cắm đi vào. Hệ sợi thực yếu ớt, lực lượng cũng hữu hạn, càng ngày càng nhiều hệ sợi tụ ở bên nhau. Chìa khóa rốt cuộc bị ninh động, cùm cụp một tiếng, khóa tâm văng ra, An Chiết nắm chặt còn thừa chìa khóa. Đẩy cửa ra đi vào cách vách trước cửa, hắn tay có điểm run, nhảy ra 18 hào chìa khóa. Tiếp theo đèn pin dư quang đối với ổ khóa thọc vào đi. Hướng tả dùng sức ninh động, nhấm nuốt thanh tại đây một khắc hoàn toàn đình chỉ, ta thiên. Một người tuổi trẻ nam nhân phá vỡ môn nghiêng ngả lảo đảo ra tới. An Chiết thậm chí chưa kịp thấy rõ hắn mặt, liền gắt gao túm hắn lướt qua binh lính thân thể. Hai người cùng nhau hướng duy nhất an toàn bên phải hành lang chạy tới. Mặt đất còn đang rung động, mặt đất hạ đồ vật không ngừng có hai cái. Đúng lúc này, phía trước khẩn cấp đèn lóe mấy lóe, hoàn toàn dập tắt, phía trước lâm vào hoàn toàn hắc ám. An Chiết nghe thấy bên người thi nhân dồn dập mà thở hổn hển. Mấy hơi thở, đừng sau này xem, nhưng An Chiết vẫn là khó có thể tự ức mà sau này xoay đầu, một con sâu, màu đen. Có hơn phân nửa điều hành lang như vậy khoan nhuyễn trùng, nó thân thể giống xa. Nhưng lại phân thành rõ ràng tiết đoạn, lúc này đang từ mặt đất cái kia thật lớn vết nứt du ra tới. Ngẩng lên đầu hướng tới chính mình cùng thi nhân phương hướng hoặc là không thể nói là đầu. Nó không có đôi mắt, không có bất luận cái gì đầu ứng có cấu tạo, thân thể hắn đằng trước chỉ có một chương hình tròn khẩu khí. Khẩu khí là rậm rạp hàm răng, mà ở nó mặt sau. Một khác điều giống nhau như đúc nhuyễn trùng chính lội tới. Hai chương hàm răng rậm rạp lẫn nhau đè ép khẩu khí. Nhất trí nhìn phía bọn họ bên này. Sột sột soạt soạt thanh âm vang lên tới. Chúng nó chiều bên này lại đây. Tốc độ một chút đều không chậm. Cùng bọn họ chi gian chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. An Chiết nghe thấy trên người chúng nó mùi tanh. Thì nhân cắn răng nói. Đi, nhưng mà mặt đất lại là đột nhiên nhoáng lên. An Chiết bị cự lực quán tới rồi trên vách tường. Hắn cánh tay trái một trận đau nhức, hình như là đụng phải biến hình cửa sắt. Hắn dùng cánh tay đem chính mình khởi động tới. Thi nhân cũng kéo hắn một phen. Một mảnh đen nhánh, bọn họ lại lần nữa hướng trong trí nhớ cửa thông đạo phương hướng chạy như điên. Trong bóng tối, cái gì đều có khả năng phát sinh. Có lẽ dây tiếp theo bọn họ trước mặt liền có đệ tam điều nhuyễn trùng chui từ dưới đất lên mà ra. Có lẽ bọn họ sẽ bởi vì nhìn không tới đồ vật mà lập tức đụng vào trên tường. Hắn thật đụng vào trên tường, đầu đột nhiên khái đến một khối kim loại tính chất đồ vật. An Chiết lại là đau xót. Hắn cả người đều chạm vào ở thứ gì thượng. Ngay sau đó, có thứ gì vòng qua hắn eo, ý đồ đem hắn cả người vớt lên một lần nữa đứng thẳng. Này tường còn dài quá tay, mặt sau còn có người sống sao? Cực gần chỗ, Lục Phong thanh âm vang lên tới. Sau ngày thường ngữ tốc muốn mau, An Chiết trái tim cơ hồ đình nhảy. Nói, đã không có, Urani đạn chuẩn bị, lớn nhất đương lượng, Lục Phong nói, vừa dứt lời. Hoa mắt bạch quang liền từ nơi này sáng lên, hướng hành lang chỗ sâu trong hăng hái đánh tới, không chờ An Chiết phản ứng lại đây. hắn lại bị Lục Phong ngạnh sinh sinh đè xuống. Trên mặt đất một lăn, bị người này đè ở phía dưới. Ngay sau đó, nặng nề tiếng nổ mạnh vang lên. Tia chớp giống nhau bạch quang giây lát lướt qua. Lục Phong thân ảnh ở An Chiết Võng Mạc thượng rơi xuống một đạo chói mắt bóng dáng. Hắn nhắm mắt lại, tay phải nắm chặt Lục Phong cổ tay áo, dồn dập mà thở hổn hển mấy hơi thở vừa rồi chạy trốn quá nóng này, mặt đất còn ở kịch liệt lay động. Gần 3 giây sau hắn lại bị Lục Phong từ mặt đất kéo tới. Bên cạnh còn có khác người, ánh đèn sáng lên chiếu sáng nơi này. Lục Phong nói, đi, An Chiết đi theo bọn họ xoay người bước lên thang lầu gian. Hắn không thừa nhiều ít sức lực, nhưng thần kỳ chính là Lục Phong dìu hắn cái tay kia tựa hồ có cái gì đặc thù kỹ xảo. Mỗi khi hắn theo không kịp thời điểm, tổng có thể bị kéo một phen, cũng không biết mù quáng đi theo bao lâu. Bên ngoài lạnh lẽo không khí rốt cuộc tưới hắn đường hô hấp. Hắn cơ hồ dựa vào Lục Phong trên người, vẫn luôn ở xuyễn. Lục Phong nhàn nhạt nói, không có việc gì, đồ đệ, đồ đệ. Bên cạnh một bóng người thấu đi lên, túm chặt hắn cánh tay, đem hắn từ Lục Phong trong tay nhận lấy. Là So lão bản, An Chiết rốt cuộc tốt hơn một chút nhi. Tầm nhìn cũng rõ ràng. Hắn nói, thi nhân, ta ở chỗ này. Một đạo thanh âm từ hắn phía sau vang lên. An Chiết quay đầu lại, thấy một người tuổi trẻ đẹp người ôm cánh tay ỉ ở ven tường, cũng ở thở dốc, chờ rốt cuộc xuyễn đều. Người nọ buồn bã nói, người rất biết đâm người, bất quá. Không đợi An Chiết nói cái gì, Lục Phong thanh âm vang lên, họ út sở trường. Lục Phong nói, ngài đã tới chậm. An Chiết đi phía trước nhìn lại, thấy phía trước đứng một loạt binh lính, cầm đầu chính là một cái sở phòng thủ thành phố chế phục cao lớn nam nhân. Hắn tóc là thiết hôi sắc, có một con uy nghiêm mũi ưng, trên vai ký hiệu cùng Lục Phong là giống nhau, cũng là thượng giáo hàm. Thoạt nhìn là sở phòng thủ thành phố sở trường, họ uất thanh âm cùng hắn bản nhân giống nhau trầm ổn, lãnh ngạnh, vốn dĩ đã chuẩn bị vô khác biệt oanh tạc. Lục thượng tá vượt quyền đi vào, làm ta thực khó xử, rốt cuộc ta phạm nhân còn ở bên trong. Lục Phong ngữ điệu lạnh băng, bộ phân tán siêu âm ở địa phương, người cũng dám vô khác biệt oanh tạc. Sở phòng thủ thành phố thiết bị không nhọc thẩm phán đình nhọc lòng. Ho uất nói, ngài vẫn là nhìn xem ngầm ra tới người có hay không cảm nhiễm đi. Lục Phong nói, thẩm phán đình công tác cũng không nhọc ngài nhọc lòng. Ho uất ánh mắt lại nặng nề nhìn về phía An Chiết. An Chiết cùng hắn ngắn ngủi đối thượng ánh mắt, ý thức được hắn xem chính là chính mình cánh tay trái dưới mặt đất trong thông đạo bị thương đổ máu. Lục Phong tay phải chế trụ bờ vai của hắn. Giám sóc kỳ nội ta sẽ mang đi giám thị, họ uất nói. Làm phiền. Ngay sau đó, hắn chuyển hướng sở phòng thủ thành phố binh lính, chuẩn bị oanh tạc. Hết chương.